Chiếc gối bí ẩn, chương 30, MAFT. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thì sao chứ, đó cũng đâu phải chuyện của anh đâu. Jen gắt gỏng nói, anh biết em đang buồn chuyện gì. Nhưng tin anh đi, mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi. Cậu ấy không phải loại người đó đâu. Thomas nói và bước đi, từ từ rời khỏi đó. Làm sao anh biết mọi chuyện sẽ ổn chứ? Jen hỏi, vì anh là bạn của cậu ta mà. Thomas nói và đi tiếp. Jen nghe xong thì cũng không biết nói gì, mà chỉ biết im lặng nhìn mặt nước. Tại nhà Ricky, hơ, buồn ngủ quá. Ricky ngáp dài và nói khi đang định đi ngủ thì Ricky nhìn chiếc gối một hồi lâu. Coi bộ mọi chuyện xảy ra đều là do ngươi cả. Ricky nói và nhìn chiếc gối. Nhưng ta không tin cuộc đời ta từ bây giờ sẽ do ngươi quyết định, ta vẫn sẽ thách thức cái khả năng xui xẻo của ngươi. Ricky nói và nhìn chằm chằm vào chiếc gối. Đột nhiên chiếc gối phát ra một thứ ánh sáng màu đỏ. Ricky hoảng hốt định lùi ra thì chiếc gối phóng một tia sáng màu đỏ vào đầu Ricky. Đầu óc Ricky dần dần trở nên vô thức và hà, đây là đâu? Ricky thấy mình đang ở một nơi kỳ lạ nào đó. Xung quanh chỉ toàn một màu trắng. Trước mặt Ricky hiện ra một dòng chữ MAFT. Ricky đọc dòng chữ đó ngay lập tức. Mọi thứ chuyển sang màu đen và sau đó là ở dưới sân trường. Gần dãy lầu. Hà, chuyện quái gì vậy? Ricky ngơ ngác nhìn xung quanh. Cậu nhìn lên dãy lầu. Thấy Jen đang ở trên đó với một ai đó. Jen. Ricky bàng hoàng. Kẻ lạ mặt kia xô Jen ngã khỏi dãy lầu và rơi xuống. Jen. Ricky hét lên và chạy tới. Ricky lao tới đỡ lấy Jen. Jen lập tức hóa thành một đống bụi khi Ricky vừa đỡ được cô. Không, Jen, không. Ricky vừa khóc lóc thảm thiết vừa vơ lấy đống bụi dưới đất. Một cơn gió thổi nhẹ, làm bay hết tất cả. Ricky cố vơ lại mọi thứ. Rồi mọi thứ chuyển sang một chỗ khác. Một nơi đồi núi vắng vẻ. Jen. Ricky còn đang khóc than, thì cậu thấy Harry đang chạy. Chạy ngay đi, trước khi mọi chuyện dần tồi tệ hơn. Theo sau Harry là một tảng thiên thạch cỡ 3 mét. Harry, Ricky hét lên và chạy thẳng tới đó. Thiên thạch rơi xuống chỗ Harry và tạo ra một vụ nổ. Hất bay Ricky ra. Harry, Ricky nói trong vô vọng. Rồi Tony chạy tới chỗ Ricky. Ricky định ôm lấy Tony thì từ dưới chân Tony thì một vụ nổ đã ngăn chặn điều đó. Tiếp tục, Ricky nhìn thấy Thomas bị một tia năng lượng màu tím bắn bay. Không, dừng lại đi. Ricky khóc lóc thảm thiết và cầu xin mọi chuyện dừng lại. Rồi cậu nhận ra học sinh trong trường xuất hiện xung quanh và bị những tia sét giật chết. Từng người một ngã xuống. Cami, Richard, Jack. As, không, Ricky hét lên trong đau đớn. Rồi Ricky bất chợt tỉnh lại và nhận ra mình đang ở trong phòng. Cậu nhìn đồng hồ, bây giờ là 4 giờ sáng. Hà, chả lẽ mình nằm mơ? Ricky nói và nhìn xuống chiếc gối đang nằm úp xuống. Ricky nhìn thấy trong tay mình có một ít bụi. Cậu nhớ lại lúc Jen tan biến. Chết tiệt, Ricky nghiến răng nói và nắm chặt tay lại. Sau đó Ricky lại tới quán cà phê gặp đám bạn. Cậu sao thế Rick? Nhìn như tối qua cậu thức đêm vậy. Bộ tối qua nằm, hình sự, suốt đêm hay sao vậy? Harry hỏi. Không có gì, chỉ là không khỏe thôi. Ricky nói. Tốt nhất là cậu nên khỏe sớm đi. Vì chúng ta sắp điều tra chỗ của đờ kép rồi. Thomas nói. Hà, sao có thể điều tra được? Tony hỏi. Đơn giản lắm, chúng ta sẽ đi hỏi một người biết về đờ kép. Thomas nói tỉnh bơ, điên à, đào đâu ra người đó. Ricky, Harry và Tony đồng thanh. Thomas nghe vậy mỉm cười và nhìn bọn họ với vẻ trêu đùa. Ê, lẽ nào, Harry giật mình, đúng, chúng ta sẽ đi hỏi Jack. Thomas nói và cười tái bút của editor. Tính đọc chùa tới bao giờ đây? Ít nhất cũng phải vote hoặc bình luận gì đi. Để thằng tác giả nó có động lực viết tiếp. Cách chương.